Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 54, sử dụng tủ quần áo của anh. Góc truyện audio.com. Câu hỏi vô sỉ này khiến Thẩm Cửu cạn lời, cô nhìn anh một lúc lâu vẫn không thể cãi lại được, nghĩ đến tối qua thật sự là anh đưa mình về thì hơi cảm kích, rũ mặt xuống. Cho dù thế nào cũng cảm ơn anh nhé. Lại tới nữa, lại là bầu không khí yên tĩnh này. Cảm xúc trong đáy mắt Dạ Âu Thần liên tục thay đổi, cô là không có cảm xúc với mình sao? Cho nên mới cư xử với mình bằng thái độ như thế. Nghĩ vậy, ngọn lửa giận không tên chợt dâng lên trong lòng, anh cười lạnh nói. Tôi chỉ sợ cô làm mất mặt nhà họ Dạ thôi, nếu không cô có chết ở bên ngoài tôi cũng không thèm quan tâm. Lời nói vô tình như thanh kiếm có thuốc độc đâm sâu vào đáy lòng Thẩm Cửu, cô hơi há miệng, tay im lặng siết chặt, cuối cùng chỉ có thể nói. Tôi biết rồi, nói xong, cô xoay người đi về phía phòng tắm. Lúc cô đi ra từ phòng tắm, Dạ Âu Thần đã đi làm, Thẩm Cửu định thay quần áo ra ngoài thì chợt không tìm thấy vali của mình, hơn nữa quần áo cô để ở tủ quần áo lúc trước cũng không cánh mà bay. Thẩm Cửu biến sắc xoay người đi ra ngoài. Đúng lúc này có mấy nữ giúp việc đầy mấy hàng quần áo đi tới, nhìn thấy cô đều dừng chân lại, đồng thanh kêu to. Mợ hai, Thẩm Cửu hoảng sợ, khó hiểu nhìn bọn họ. Mọi người là đang, mợ chủ, đây là trợ lý Tiêu Kiêu chúng tôi đưa tới. Thẩm Cửu hơi cạn lời, đột nhiên nhớ tới hôm qua Dạ Âu Thần mua cho cô rất nhiều quần áo. Đều cho tôi sao? Đúng vậy mợ hai, nói xong, mấy nữ giúp việc đầy quần áo vào phòng, sau đó lần lượt để trong tủ quần áo của cô. Dạ Âu Thần coi như có lương tâm, vì tủ quần áo rất lớn, quần áo của anh lại đơn giản, cho nên chỗ để rất ít, vì thế không gian còn lại đều là của Thẩm Cửu, giúp việc lần lượt để đống đồ đắt tiền này vào tủ quần áo rồi sắp xếp xong, sau đó nói với cô. Mợ hai, đây đều là đồ của mợ, đã sắp xếp xong rồi, nếu không còn chuyện gì thì chúng tôi đi ra ngoài trước đây. Thẩm Cửu nhìn tủ quần áo lung linh trước mắt im lặng một lát, sau đó ngẩng đầu nói với nữ giúp việc đang định rời đi. Đợi đã, mấy nữ giúp việc căng thẳng dừng bước quay đầu lại nhìn cô. Mợ, mợ hai, còn có chuyện gì sao? Quần áo tôi để trong tủ lúc trước đâu, cả vali của tôi nữa. Nghe thấy lời này, sắc mặt mấy nữ giúp việc thay đổi, người dẫn đầu nhỏ giọng giải thích. Mợ hai, vali cũ quá rồi, cho nên chúng tôi đã ném nó đi, cả những quần áo kia nữa. Thẩm Cửu nghe vậy thì nổi giận. Ném đi, sao các cô có thể tùy tiện ném bỏ đồ của tôi chứ? Cô bực bội hỏi, nữ giúp việc đều cúi đầu. Xin lỗi mợ hai, là cậu hai kêu chúng tôi ném, cho nên. Nghe đến đây, cuối cùng Thẩm Cửu cũng hiểu thì ra đều là Dạ Âu Thần làm, vì. Anh chê quần áo của cô không tốt cho nên mua cái mới cho cô, còn dọn dẹp hết cái cũ đi rồi. Bỏ đi, đây không phải lỗi của bọn họ cũng chỉ nghe theo lệnh Dạ Âu Thần làm việc thôi. Xin lỗi mợ hai, xin lỗi. Bỏ đi, đây cũng không phải lỗi của các cô, vali đâu. Bên trong có một thứ rất quan trọng của cô, ở phòng chứa rác tôi dẫn mợ qua đó. Thẩm Cửu đi theo một nữ giúp việc trong đó đến phòng chứa rác, liếc mắt một cái đã thấy vali của mình bị ném vào trong góc, cô bước nhanh tới, nữ giúp việc đi bên cạnh giải thích. Vali vẫn luôn ném ở đây, chưa từng mở ra, mợ hai nhìn xem có bị thiếu thứ gì không. Thẩm Cửu kiểm tra một lượt thở phào, không có cảm ơn. Mợ chủ không cần khách sáo, nhưng mà mợ muốn đem vali về sao? Thẩm Cửu gật đầu, góc truyện audio.com, nhưng mà nữ giúp việc hơi chần chừ. Ý của cậu hai là, bên phía anh ta cô không cần quan tâm, nếu anh ta hỏi, cô cứ nói là cô ném rồi, nhưng lại bị tôi lấy về là được. Nói xong, Thẩm Cửu kéo vali về, nữ giúp việc đi theo sau lưng cô muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nói gì. Sau khi Thẩm Cửu về phòng thì lau sạch vali, sau đó lấy cái túi bên trong ra, trong đó có một cái váy màu đen, là cái váy cô tràn đầy mong đợi đến cửa hàng chuyên doanh mua trước khi kết hôn, nhưng sau này đi làm rồi thì không còn cơ hội mặc nữa. Bây giờ cô cũng hết cách tạm thời lấy ra dùng thôi, dù sao, Thẩm Cửu quay đầu lại nhìn quần áo đầy tủ kia, ánh mắt dần trở nên u ám, cô từng nói sẽ không xài tiền của anh, nhất định sẽ không. Phòng làm việc, cóc cóc, vào gì, cửa bị đẩy ra, một bóng dáng xinh đẹp. Bước vào, bưng cà phê để trên bàn của anh, cậu Dạ cà phê của anh, Thẩm Cửu bình tĩnh để cà phê lên bàn, sau đó xoay người định đi ra ngoài. Dạ Âu Thần đang tập trung xem tài liệu đột nhiên nhớ tới gì đó hơi nâng mắt lên, thấy Thẩm Cửu mặc một cái váy màu đen kiểu váy hào phóng khéo léo, dù mặc đi làm cũng không có vẻ rườm rà còn. Quấn quanh vòng eo nhỏ nhắn của cô nữa, nhưng mà, hình như cái váy này cũng không phải đồ anh mua hôm qua. Nghĩ vậy, Dạ Âu Thần lên tiếng. Đợi đã, nghe thấy lời này, Thẩm Cửu dừng chân, quay đầu lại. Cậu Dạ còn có gì cần dặn dò à? Dạ Âu Thần nheo mắt lại. Hôm nay Thẩm Cửu trang điểm nhạt, son màu lá phong khô đang thịnh hành làm gò má vốn trắng nõn của cô càng xinh đẹp sáng sủa hơn, mái tóc dài tới thắt lưng xõa xuống khiến cô trở nên vô cùng dịu dàng. Thế này xinh đẹp hơn mọi khi không ít nhưng lại khiến Dạ Âu Thần rất khó chịu. Quần áo ở đâu ra đấy? Nghe vậy Thẩm Cửu sừng sốt, sau đó mím môi nói. Đồ của tôi, thấy anh vẫn nhìn chằm chằm vào mình, Thẩm Cửu đành phải giải thích. Trước đây tôi vẫn luôn để một chỗ, hôm nay vừa lấy ra. Dạ Âu Thần không vui. Vì sao không mặc đồ tôi đưa cho cô? Hôm qua không phải tôi đã nói sẽ không xài tiền của anh sao? Thẩm Cửu bướng bỉnh nói. Tôi nói được thì sẽ làm được. Ha, Dạ Âu Thần cười khẽ một tiếng. Thật sự không xài tiền của tôi. Cô cho rằng bây giờ mình ăn của ai ở của ai vậy? Tôi Thẩm Cửu phát hiện mình lại không thể phản bác, hít sâu một hơi nói. Tôi biết tôi ăn của anh ở của anh, tôi sẽ cố gắng làm việc sau này cứ trừ vào. Lương của tôi đi, cô cho rằng chút tiền lương này của mình đủ sao? Thẩm Cửu im lặng, đúng là nhà họ Dạ lớn như vậy, có lẽ tiền lương của cô không đủ trả tiền thuê nhà. Vậy anh muốn sao? Cho dù thế nào, tôi cũng sẽ cố gắng kiếm tiền trả ơn, trong công ty có chuyện gì để tôi làm anh cứ nói với tôi. Nói xong câu cuối, Thẩm Cửu còn trở nên rất kích động, vẻ mặt cực kỳ tích cực. Dạ Âu Thần mới phát hiện cô đang nói chuyện rất nghiêm túc với mình, không phải đang giả vờ. Cách chương.